Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, chương 520, từ trước tới giờ không tha thứ. Phương Ninh minh bạch chân tướng, biết lão đạo này xảo trá cùng ngoan độc, nhưng mà những người khác lại không nhìn như vậy. Vây xem mấy người trong mắt, cái kia chính là lão đạo này nói nghiêm túc về sau liền bị đại hiệp dọa đến lặng lẽ chạy trốn, cực kỳ giống cái kia chút bị người đánh một trận lưu manh. Đơn giản khiến người ta cười đến rụng răng. Ba cái lập nghiệp thanh niên lẫn nhau liếc nhìn nhau, hưng phấn không thôi. Đến cùng là thần long đại hiệp, liền là đáng tin. Cái này đáng hận lão cường đạo, còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới vậy không gì hơn cái này. Lưu Cương mười điểm nghĩ mà sợ mà nói lấy. Đúng vậy a, nếu không có thần long đại hiệp tại, thế gian này chính nghĩa chỗ nào có thể tới đến nhanh như vậy. Lý Đào cảm thán nói, không phải sao, cũng không thể nói chân tướng tổ chức người không đáng tin cậy. Nhưng hắn nhóm bận biểu a, chúng ta chút chuyện này, chỉ sợ báo lên, chờ xử lý muốn mấy tháng, làm không cẩn thận còn đá chìm biển lớn. Vương Quân lắc đầu nói, lão đạo này quả nhiên chỉ là cái mạnh miệng, đáng tiếc ta khối kia ngàn năm cổ ngọc, lần này sẽ rơi xuống hiệp khách giáp trong tay, vẫn phải ra lại một bút chuộc thân phí. Họ Lưu trung niên nam âm thầm cô, ảo não không thôi, sớm biết như thế, liền nên lại điệu thấp một chút. Cũng may không giết người, hắn lại may mắn không thôi, chí ít làm lại từ đầu cơ hội. Hiệp khách giáp hành vi hình thức, bọn hắn cái này chút tầng cao nhất nhân vật đã sớm mò được rõ ràng. Kẻ giết người phải chết, đả thương người cùng trộm đền tội. Lúc này lão đạo này hiển nhiên là muốn chết, bởi vì hắn một lòng muốn giết hiệp khách giáp. Không có giết thành là một chuyện, nhưng đã làm ra qua giết người hành vi. Lăng Vân Tử bị hiệp khách giáp chặn đứng, sắc mặt hắn lạnh lẽo, cấp tốc bình tĩnh trở lại, toàn thân lần nữa hóa thành một đoàn mây mù. Lần này hắn không tiếp tục trốn, mây mù bắt đầu nhanh chóng biến hóa, hóa thành vô số quái thú yêu ma hướng về hiệp khách giáp đánh tới. Mà tại lúc này, hiệp khách giáp đột nhiên động, tứ long một cái biến mất, sau đó một lần nữa xuất hiện, chiếm đóng bốn cái phương vị. Ngay sau đó một trương hoàng bố từ trong tay hắn ném ra ngoài. Tứ tượng phong cấm trận, chân long trấn áp, tứ tượng phong cấm, từng đạo hình rồng chân khí tính cả nhanh chóng phồng lớn hoàng bố, đồng thời cấu thành một đạo phong bế không gian. Lập tức cái kia mây mù hóa thành vô số quái thú, bị một mực vây ở trong không gian kín. Xem ra đại sự đã định. Tại hệ thống không gian thấy cảnh này, Phương Ninh lập tức yên lòng. Nhưng mà lúc này, trong văn phòng, phụ trách giải thích Anderson lại là chau mày. Lão đạo này không nên chỉ có như thế chút bản lãnh, không tốt, hắn lại đang lừa gạt. Anderson tranh thủ thời gian nhắc nhở, tình huống như thế nào? Phương Ninh lập tức truy hỏi, lão đạo này quả nhiên xảo trá, hắn đến chỉ là mình một bộ mây mù thế thân, khó trách một mực liền là dùng mây mù chi hình đối địch. Ách, Chí Nan ma chủ xuống tới cũng là phân thân, lão đạo này đối chiến cũng là một bộ thế thân, chẳng lẽ cái này chút thượng giới cường giả đều là như thế cầu thả a? Anderson nghe vậy giải thích nói, các hạ anh minh, thượng giới cường giả tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau, chỉ cần đầu óc bình thường, có năng lực luyện chế phân thân hóa thân thế thân, đều sẽ dùng bọn chúng thay thế mình hạ tràng chinh chiến. Dù sao nghịch thiên chi quá nhiều người, càng có thật nhiều lâm chiến bảo loại người, ưa thích cùng địch đồng quy vu tận người. Trên chiến trường, biến số nhiều nhất, vất vả tu luyện tới cảnh giới cực cao cường giả, khẳng định không nguyện ý ở trong tình hình này lật thuyền. Cái này logic giảng được thông, cái kia chút cam tâm nhân vật chính kinh nghiệm gói quà lớn boss quả nhiên chỉ tồn tại ở tiểu thuyết cùng truyền hình điện ảnh kịch bên trong. Phương Ninh mặc dù phiền muộn nhưng cũng không thể không thừa nhận, người ta đã có năng lực luyện chế phân thân tác chiến. Tại sao phải bản tôn xuất động? Người địa cầu còn tôn sùng máy bay không người lái tác chiến. Siêu xem cách đả kích, tránh cho cùng địch trực tiếp vật lộn, bởi vì tiến vào vật lộn giai đoạn, liền tránh không được thương vong, xảy ra chiến đấu càng thêm tấp nập thượng giới người. Không có đạo lý không hiểu được cái này chút, bọn hắn đã tôn sùng lực rất là tôn, khôn sống mống chết, cường giả chiếm hữu hết thảy. Cường giả kia bản thân vì duy trì địa vị mình cùng ưu thế, khẳng định dùng bất cứ thủ đoạn nào trong chiến đấu tránh cho bản tôn cùng đối thủ trực tiếp vật lộn. Cái kia chính là trọng yếu nhất, trừ bỏ số ít lấy chiến nhập đạo, nhất định phải tự mình hạ tràng lĩnh ngộ chiến đấu người tu luyện. Những người khác tự nhiên đều là kiệt lực tránh cho trực tiếp chiến đấu, phái công cụ làm thay. Dù sao chiến đấu bản thân, nguy hiểm quá lớn, người có lẽ có thể thắng 99 lần, nhưng chỉ cần một lần cuối cùng thất bại, phía trước tất cả thắng lợi đều không có chút ý nghĩa nào. Hai người đàm luận ở giữa, hiệp khách Giáp đã kết thúc công việc, cái kia chút mây mù huyễn hóa ra đến yêu ma quỷ quái đã tan thành mây khói, đại gia phiền muộn lời nói vậy đã chứng minh điểm này. Đáng giận a, còn không bằng người ta ma chủ chí nan, tên kia bị chúng ta đánh ngã, còn có chục tỷ lịch luyện cùng đại lượng điểm công đức. Gia hỏa này liền là một đoàn hơi nước, tiêu diệt cùng tràn một chậu nước như thế. Tốt, ngươi không cần nói nữa. Hệ thống nhắc nhở ta đã thấy. Phương Ninh trấn an hạ sao động đại gia. Hệ thống nhắc nhở. Hệ thống tiêu diệt Lăng Vân Tử mây mù phân thân. Hệ thống thu hoạch được chút ít điểm rèn luyện. Hệ thống thu hoạch được lượng lớn hiệp nghĩa thanh danh. Hệ thống tại cái nào đó vực ngoại trên bản đồ thanh danh tăng lên. Đại Phú Hào, ngươi giúp ta tìm xem, lão quỷ kia giấu đi nơi nào? Cái này thượng giới xuống tới từng khối đại thịt mỡ, làm sao từng cái trượt không lưu đâu? Liền không thể dứt khoát địa để cho ta một kiếm làm chết. Đại gia líu lo không ngừng đường. Ha ha, trước kia soát đều là chút thực lực thấp hạng người, làm ác cũng phải tự mình hạ tràng. Hiện tại đối thủ đều là chút cao thâm hạng người. Ta muốn nội hải cấp trở lên cao thủ, chỉ sợ đều có luyện chế phân thân năng lực, ngài thanh danh cùng bản sự, để bọn hắn không có khả năng tùy tiện bản tôn đích thân đến khiêu chiến ngươi cái này học thần chân chính sức chiến đấu. Phương Ninh tận tình khuyên bảo đường. A, thật là ngươi nghĩ biện pháp, một cái chí nan, một cái Lăng Vân Tử, đều như thế trượt. Ta kiếm lại sắc bén, vậy chảm không xong bọn chúng. Đại gia trực tiếp thanh nồi vứt cho Phương Ninh. Phương Ninh suy nghĩ một chút, không có cự tuyệt. Hắn quả quyết nói, tốt a, ta nhất định hội nghĩ biện pháp. Đối phó cái này chút am hiểu dùng phân thân thế thân boss nhóm. A, Đại Phú Hào ngươi vì sao a lúc này như thế chủ động? Đại gia mừng rỡ sau khi, lại có chút hoài nghi, làm nhiều vung nồi sự tình, liền sẽ có dạng này mặt trái hiệu quả. Muốn chút chịu khó, người khác đều hội hoài nghi. Phương Ninh đành phải bất đắc dĩ địa thừa nhận, cắt cỏ không thể trừ căn, đánh rắn bất tử, ta chơi game vậy không an lòng, tổng lo lắng phía sau hội xuất hiện cái đánh hôn mê. Ân, ta đây an tâm, đã Đại Phú Hào đã nói như vậy, ta tin tưởng ngươi đào ba thước đất, vậy hội đem hắn nhóm bản tôn tìm ra tiêu diệt. Khác đánh giá quá cao ta, chí nan bản tôn còn tại thượng giới băn khoăn không dưới. Nhất thời không có cách nào, cái này Lăng Vân Tử dù sao cũng không thể cùng ma chủ nội tình so sánh. Hẳn là chân thân xuống tới, đoán chừng giấu ở một nơi nào đó, vẫn còn có biện pháp giải quyết hắn. Phương Ninh phân tích nói, ân, ta tin tưởng ngươi đi. Ngươi không cần cùng ta nói. Đi tìm Anderson à. Cái này chút ta đều nghe không hiểu. Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết địch nhân ở đâu là được. Đại gia từ chối. Rất tốt. Không hỏi địch nhân có bao nhiêu đáng sợ. Chỉ hỏi địch nhân ở đâu mà. Đại gia quả nhiên bá khí. Phương Ninh khó được ca ngợi đường. Thật sao? Ta vẫn luôn là dạng này. Ngươi không cần ngoài định mức khen ta. Đại gia Dương Dương đắc ý nói. Lúc này, hiệp khách Giáp đã bắt đầu xử lý lên đến tiếp sau. Lưu Thiếu Khôn, ngươi cấu kết hung bạo, ức hiếp Lương Thiện, ngươi có biết tội của ngươi không? Biết tội, đây là ta nhận lỗi. Mời ba vị huynh đệ cần phải thông cảm. Ta cùng lão đạo kia không phải một đường. Từ đầu với đuôi, ta đều chưa nói qua muốn mấy vị huynh đệ mệnh. Chỉ có lão đạo kia không nhìn nhân mạng, lãnh khốc vô tình, hắn liền là cái hào vô nhân tính ngoại vực người. Ta thật là hối hận, không nên cùng nhân vật như vậy thông đồng cùng một chỗ. Còn xin các ngươi tha thứ, cái kia họ Lưu trung niên nam, đã móc ra một trương kim thẻ, cúi đầu hai tay đưa cho ba vị lập nghiệp thanh niên. Hắn cực kỳ giảo hoạt. Minh bạch chỉ muốn lấy được người bị hại tha thứ. Mình chỗ bị trừng phạt hẳn là có thể giảm bớt hơn phân nửa. Cái này, chúng ta muốn tha thứ gia hỏa này à? Lưu Cương do dự một chút. Gia hỏa này, vừa rồi để hai cái bảo tiêu đánh chúng ta. Chúng ta phải còn trở về. Hắn hai người đồng bạn tức giận bất bình đường. Người trẻ tuổi bị tức, nhưng không dễ dàng như vậy lắng lại. Được. Chỉ cần ba vị có thể xuất khí, tùy thì các ngươi đánh trở về, tuyệt không hoàn thủ. Họ Lưu trung niên nam lập tức cùng đường. Hai cái đồ vét bảo tiêu thấy thế, tranh thủ thời gian cũng nói: "Thật xin lỗi, ba vị huynh đệ, chúng ta chỉ là thụ hắn sai xử. Vừa rồi chúng ta đã thủ hạ Lưu Tình, các ngươi nếu muốn xuất khí đánh chúng ta cũng không thể nói gì hơn." Ba cái lập nghiệp thanh niên nghe vậy, nhìn nhau, đột nhiên trên mặt đồng thời tách ra dáng tươi cười đến. Đi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chúng ta không đánh trở về, nhưng các ngươi về sau nếu là còn như vậy ức hiếp Lương Thiện. Chúng ta chắc chắn chờ đối đãi các ngươi, tất nhiên là đại hiệp nghiêm trị, Lưu Cương nghĩa chính từ nghiêm đường, là, cảm ơn ba vị huynh. Lời còn chưa dứt, họ Lưu nam tử trên mặt liền chịu một đại tát tay. Lập tức bị rút ra xa 10 mét, một đầu ngất đi, cùng hắn làm bạn, còn có hai tên bảo tiêu. Ân, người bị hại nguyên nghĩ rằng các ngươi, nhưng bản tòa nhưng từ không tha thứ bất kỳ một cái nào làm ác giả. Hiệp khách Giáp thản nhiên, nói, ba cái lập nghiệp thanh niên thấy thế. Lập tức cảm động muôn phần, cái này mới là thật to lớn hiệp, không có chút nào cổ hủ, không như chính mình những người này, bị người nói hơn mấy câu lời hữu ích, liền quên đối phương ác, giống nhau một ít người, thật tình không biết, từ bỏ đối ác nhân trừng phạt, sẽ không để cho bọn hắn cảm ơn, sẽ chỉ làm bọn hắn ngóc đầu trở lại. Xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.